Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, muốn khóc. Chúc mừng Trình Dạ, ván thứ hai thắng được 2 phần. Bởi vì sắc tuyển thủ buông tha trận đấu, ván này linh phân, hiệp này đi qua, Trình Dạ tích 3 phần, sắc tích 1 phần. Tưởng lão sư cười nói ra hai người trước mắt ghi bàn thắng tình huống. Sắc sắc mặt, đã kinh biến đến mức vô cùng khó coi. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới. Trình Dạ thật có thể hoàn thành cái này, trên căn bản, không thể nào khiêu chiến. Đây chính là 10 giây trí nhớ 54 lá bài poker. Trung bình 1 giây đồng hồ, liền muốn ký ức 54 lá bài poker. Đối với người thường mà nói, đừng nói là nhớ, coi như là nhìn tới, đều không phải là một món chuyện dễ. Lấy nhanh hơn kỷ lục thế giới gấp đôi tốc độ hoàn thành khiêu chiến. Trình Dạ ở trong mắt sắc phân lượng, đã không thể dùng coi trọng hai chữ này để hình dung. Thậm chí, yêu nghiệt hai chữ, đều không cách nào hoàn toàn giải thích Trình Dạ. David sắc. Tại hắn 12 tuổi, vẫn còn ở bên trên trung học cơ sở thời điểm, liền lấy đến khiến mấy trăm ngàn người cũng hướng tới vô cùng danh xưng thế giới trí nhớ đại sư. Như vậy, đủ yêu nghiệt đi, nhưng lúc này so sánh Trình Dạ biểu hiện, sắc cảm giác, chính mình mang hèn mọn như hạt bụi. Hắn và Trình Dạ chênh lệch, tựa như cùng huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt, khó mà tranh huy. Sắc rất rõ ràng, Trình Dạ có thể ở 10 giây bên trong hoàn thành một bộ bài poker trí nhớ. Điều này có ý vị gì? Chỉ cần Trình Dạ nguyện ý, hắn tùy thời có thể đánh vỡ yên lặng 3 năm dài kỷ lục thế giới. Từ lão sư hắn Bill Rocky trong tay bắt lại bài poker ngôi thứ nhất số hiệu. Sắc tâm tình lúc này có thể nói là hết sức phức tạp. Một mặt, hắn là đối với Trình Dạ thực lực kính sợ. Mặt khác, là ván này trận đấu thất lợi, mang cho hắn to lớn cảm giác bị thất bại. Cho tới bây giờ, sắc mới biết Trình Dạ thực lực chỗ kinh khủng. Trình Dạ kia chậm rãi xào bài bóng người, tồn lưu ở trong đầu hắn, vẫy không đi, mặc dù trận đấu mới qua chỉ 2 hiệp, có thể sắc rõ ràng. Nếu như Trình Dạ thực lực chân thật, quả thật như hắn ở hiệp này biểu hiện như vậy, kia phòng trừng chính mình muốn trước thời hạn đưa cho mình một bài lành lạnh. Không đánh lại, thật sự là không đánh lại. Sắc lệ rơi đầy mặt, 10 giây trí nhớ thời gian, coi như là khiến lão sư hắn Bill Rocky đến, cũng vẫn là không phải là Trình Dạ hợp lại địch nha. Hiệp 3 thuộc về sắc hiệp, sắc do dự tốt mấy phút, trong đầu thoáng qua ngàn vạn cái ý tưởng sau khi mới ở bài thi trên nền viết xuống chính mình thời gian. 24 giây, đây đã là đến gần hắn cực hạn một cái thời gian. Khiêu chiến, bắt đầu, sắc vẻ mặt căng thẳng, động tác trong tay một khắc không dám buông lỏng, trong miệng một mực không ngừng nhỏ giọng nhắc tới. Hoa mai 10. Đầm rô, thời gian, chỉ có cùng thời gian thi chạy, mới có thể khiêu chiến cực hạn, là ở trong vòng thời gian quy định hoàn thành, sắc nhất định phải tốc độ, lại tốc độ, hoàn thành, ở 24 giây chỉ còn lại 0 giờ 0 giây giây thời điểm. Sắc rốt cuộc trước ở thời gian kết thúc trước, mang 54 lá bài poker, toàn bộ nhớ, nguy hiểm thật. Sắc đặt mông ngồi ở trên ghế, sờ một cái trên trán mồ hôi. Bây giờ, sau lưng của hắn đã hoàn toàn ướt đẫm. Mặc dù, đây chỉ là một hơn 20 giây não lực trí nhớ vận động mà thôi. Có thể kỳ đối với năng lượng tiêu hao, không thua kém một chút nào tiến hành một trận dài đến hơn một tiếng trên giường vận động. Sắc trong miệng thở hổn hển. Theo thói quen nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ bên kia. Vừa vặn, Trình Dạ cũng thấy đầu đầy mồ hôi sắc. Trình Dạ tuét miệng cười một tiếng. Căn cứ quan ái ngoại quốc có người ý tưởng hỏi, sắc, thật ra thì ngươi không cần như vậy liều mạng. Ngươi xem, coi như ngươi như thế nào đi nữa liều mạng, quay đầu lại, còn chưa phải là đánh không lại ta nhỉ? Xác, phục hồi như cũ khâu. Trình Dạ vẫn là dễ dàng thêm thích ý, mang bài ở trong tay giặt rửa mấy cái, liền để lại trên mặt bàn. Không quan tâm hắn, xác bên kia, chính là lộ vẻ được cẩn thận từng ly từng tí. Hắn không có dùng huyễn kỹ hoa thức đảo cỗ bài, mà là quy củ mang bài poker mở ra, theo như thứ tự xếp hàng. Lúc trước trí nhớ quá trình, hắn trí nhớ bản thân không coi là bền chắc. Nếu như bây giờ còn dùng đảo cỗ bài lời nói, vậy đối với hắn trí nhớ gánh chịu số lượng là tương đối lớn. Nghiệm chứng khâu, đang lúc mọi người khẩn trương trong hô hấp, một tấm lá bài poker bị nghiệm chứng, toàn bộ chính xác. Cuối cùng, hai người câu trả lời toàn bộ chính xác, hai người cắt được một phần, tính tổng cộng số điểm, Trình Dạ 4 phân, Sắc 2 phân, Hồi 4, hợp. Làm Sắc thấy Trình Dạ ở bài thi trên nền viết thời gian sau, thiếu chút nữa trực tiếp khóc lên. 66 giây, đại ca, ngài xin thương xót, chừa chút cho ta đường sống đi. Cứ như vậy thì ta còn có thể chơi đùa. Người chắc chắn người nghĩ viết là 6 giây, mà không phải thiếu viết một cái không? Sắc dùng cầu xin ánh mắt, mỏi mắt chờ mong nhìn Trình Dạ. Trình Dạ thấy vậy, cho Trình Dạ một cái vô cùng kiên định ánh mắt, ý là, tiểu tử, ta xem trọng ngươi u. Sắc lúc ấy liền trực tiếp không nói gì ngưng nghẹn, tìm kiếm thăm dò, vắng ngắt, thê thê thảm thảm ưu tư. Lúc này Sắc tâm tình, thê lương, hai chữ, tự lấy hoàn toàn giải thích. Được rồi, ngươi thắng, ta nhận thua, đại trượng phu, cần đoạn thi đoạn, nên quỳ liền quỳ. Thấy Trình Dạ lựa chọn thời gian, Sắc tại chỗ, liền cho Trình Dạ quỳ. Chơi thế nào? Đã không có cách nào chơi đùa. Đối mặt Trình Dạ tên biến thái này ra hỏa, Sắc đã sinh không nổi bất kỳ giãy giụa ý nghĩ. Hồi 4, hợp, hoàn toàn thành Trình Dạ cá nhân tú. 6 giây thời gian, còn xa xa không phải là Trình Dạ cực hạn. Nhưng ai giết gà lại dùng đao mổ trâu? Nha, không đúng, không phải là câu này. Có bằng hữu từ phương xa tới, mặc dù xa tất giết, đối mặt đường xa tới anh nước có người, Trình Dạ cảm giác mình không thể quá mức đem người khác hù dọa chạy, sang năm không dám tới làm sao bây giờ? 6 giây, coi như có thể, hẳn không tính là quá đáng đi. Ừ, cũng không tính là quá đáng. Không thấy anh nước có người Sắc tuyển thủ bị chính mình dụng tâm lương khổ làm rung động sắp khóc sao? Ta buông tha khiêu chiến, phục hồi như cũ bắt đầu trước. Sắc mang theo vô tận oán niệm, báo cho biết tưởng lão sư tự quyết định. Sau 5 phút, chúc mừng Trình Dạ khiêu chiến thành công. Lại tích 2 phần, tưởng lão sư lớn tiếng nói. Trước mắt, Trình Dạ 6 phần, Sắc 2 phần. Ai, khổ ép hài tử, bị Trình Dạ đả kích đã sắp muốn hoài nghi nhân sinh. Thứ 5 cục, Sắc lựa chọn dây, lần nữa khiêu chiến cực hạn. Khiến hắn hưng phấn trong lòng là, hắn khiêu chiến thành công, lần nữa đánh vỡ cá nhân ghi chép. Có thể, khi hắn nhìn Trình Dạ mang hiệp 6 khiêu chiến thời gian, đổi thành 4 giây sau khi, đáng thương này Hoa Nhi, rốt cuộc không nhịn được, khóc lên, thật đáng sợ Hoa Quốc chỗ này, thật sự là thật đáng sợ. Không đến, sau này đánh chết Sắc. Hắn đều không muốn trở lại Hoa Quốc cái này thần bí quốc độ. Quốc gia này, thật là bọn chúng đều là biến thái nha. Ta phải về nhà, ta muốn tìm mẹ của ta. 10 phút sau làm tưởng lão sư nói ra câu trả lời chính xác 4 chữ này sau. Đại biểu, Hoa Quốc đội đối chiến Anh nước đội trận thứ 5 trận đấu chính thức kết thúc. Cuối cùng, Trình Dạ lấy 9,3 số điểm, đánh bại thiếu niên thiên tài Sắc, cầm xuống một ván cuối cùng. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.